Vạn thú triều hoàng, chương 174, cá sấu yêu. Vẫn là cá sấu yêu. Gocchuyenaudio.com. Nha nha hắc, nhưng vào lúc này, Bắc Tam Tam đột nhiên lao ra, nhanh chóng túm lấy tay phải Cửu Tử Mặc chấm mực đỏ ấn lên trang giấy. Tiếp đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, để lại dấu tay nhỏ của mình bên cạnh dấu tay lớn đỏ tươi. Hắc hắc hắc hắc, Bắc Tam Tam ôm một đống pháp tệ, khuôn mặt nhỏ cười nhộn nhạo. Hắc hắc hắc hắc, chân tiểu tiểu ôm khế ước bán thân của tàu thú phi cầm trong phi long quan cười đến hai mắt sáng lòe lòe. Lãi to, một vốn bốn lời, hai bên đều thập phần vừa lòng. Nếu không có một tiếng thét chói tai vô cùng thảm thiết đánh vỡ sự yên lặng trong rừng trúc, bầu không khí ấm áp giữa hai người này hẳn sẽ duy trì càng lâu một chút. Giờ thìn đã qua, ảo cảnh biến mất, các sư đệ sư muội, giết nha, phanh, một tiếng, chân tiểu tiểu và Bắc Tam Tam bị đá ra khỏi vườn trúc. Vừa mới cất khế ước bán thân vào tay áo, chân tiểu tiểu kinh ngạc nhìn thấy tầng tầng sơn môn trùng điệp huy hoàng dưới chân núi đã biến mất, từng dòng nước yên ả trong xanh đã biến mất. Hết thảy phồn hoa đều là mây bay. Giữa bãi đá đất hỗn loạn và cỏ cây dập dụi, chỉ còn vô số tượng đá bị gặm mất đầu, hoặc là đổ rạp trên mặt đất. Thay thế cho Kim Loan Bảo Điện chính là hàng hà sa số cá sấu yêu, cá sấu yêu, cá sấu yêu, và cả cá sấu yêu. Cá sấu lít nha lít nhít không thể đếm hết chiếm cứ trong dòng nước và trên nóc nhà bị phá hủy tan nát. Lân giáp của chúng nó hoặc xanh hoặc vàng, toàn bộ ánh mắt đều hung tàn như nhau, toàn bộ miệng rộng đều phủ kín răng nanh như nhau. Chân tiểu tiểu đích sắc mơ hồ nhìn thấy một yêu thú na ná hồng xí phi ưng trên không trung phía xa xa, có điều nó vừa siêu siêu vẹo vẹo bay qua, đã bị một con cá sấu yêu nhảy lên cao cao đớp nguyên lành vào miệng. Chân tiểu tiểu tinh mắt phát hiện đôi cánh nhỏ bé yếu ớt của nó còn cựa quậy đôi chút rồi mới biến mất trong thực quản lại dài lại tối của cá sấu yêu. Bách, nấc một cái, cá sấu yêu quẫy đôi dài, vui vẻ chổng bốn chân lên trời nằm ngủ, bắt đầu hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Mẹ nó, đây là phi long quan, hết thảy những gì lúc trước bản cô nương nhìn thấy, mẹ nó đều là ảo ảnh. Khó trách biểu tình của Cửu Tử Mặc vẫn luôn vô cùng bất thường. Dưỡng thú cái rắm, còn thảm hơn Thất Diệp Cốc, hiện tại toàn bộ sơn môn của Phi Long Quan đã bị cá sấu yêu chiếm sạch. Có thú, chỉ có cá sấu yêu. Dưỡng gì, dùng thịt người để dưỡng. Chân tiểu tiểu phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Bắc Tam Tam, lại thấy khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ bừng, trên mặt là vẻ sục sôi ý chí chiến đấu. Ha ha ha ha, chân sư muội mau đoạt. Bảng nhiệm vụ hôm nay đã tuyên bố, nếu ngươi không đoạt được nhiệm vụ ngưng khí tầng 3 cũng đành làm nhiệm vụ của ngưng khí tầng 4. Một khi không thể hoàn thành trong 10 canh giờ, hôm nay. Người không có công huân, chân tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên không trung bên cạnh vườn trúc quả thực có một bảng nhiệm vụ rất lớn, chỉ cần tụ tập chút ít linh khí vào hai mắt lập tức sẽ thấy rõ chữ viết trên đó. Nhiệm vụ 3378, cho phép đệ tử ngưng khí tầng 5, tầng 6 đơn độc tiếp nhận. Trong 10 canh giờ, giết 3 con cá sấu yêu ngưng khí tầng 5, công huân 60. Nhiệm vụ 2940, cho phép đệ tử ngưng khí tầng 1 tầng 2 đơn độc tiếp nhận. Trong 10 canh giờ, giết một con cá sấu yêu ngưng khí tầng 1 công huân 1. Gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ đoàn đội 9984, không hạn chế nhân số tu vi, không hạn chế thời gian, giết một con cá sấu yêu ngưng khí tầng 9, công huân 500, tự phân phối điểm số. Nhiệm vụ phụ 6872, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, có thể lĩnh lệnh bài làm việc một ngày trong phòng giặt đồ, ngày thứ hai miễn trừ nhiệm vụ giết cá sấu yêu, công huân 20. Nhiệm vụ phụ 8049, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, có thể lĩnh lệnh bài làm việc một ngày trong nhà bếp, ngày thứ hai miễn trừ nhiệm vụ giết cá sấu yêu, công huân 20. Còn chưa xem xong 1/10 số nhiệm vụ trên bảng, thình lình một đoàn tu sĩ mắt như lệ quỷ, quần áo tả tơi, phần phật bay qua người chân tiểu tiểu. NL, mỗ đường lương sắp lên sân khấu ôm chặt đùi Bắc Tam Tam. Bác sư huynh, cho ta đi giặt quần áo một ngày đi, anh, ta muốn nghỉ ngơi. Bám sát phía sau mỗ Đỗ Nhược Phi sắp lên sân khấu, là một đám cường đạo cầm vũ khí sắc bén trong tay, ánh mắt điên cuồng. Bắt lấy tên họ Đỗ kia, hắn đã 3 ngày cướp được cơ hội cọ nhà xí cách chương.